Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái này không thể nghi ngờ là có thể kéo dài sinh mệnh buổi trà chiều của bọn họ. Đúng mà, công việc nặng nề như vậy, muốn dễ thở một chút cũng được mà. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng có cổ hủ, chỉ biết đến công việc, khó trách giờ còn chưa lấy được vợ đấy. Hai người một đáp một hát, thẳng mũi tên nhắm vào trầm trọng Lãng Uy Hải. Nghe bọn họ trầm trọng, Lãng Hải Uy chỉ có thể cười khổ, mà trước giờ Vũ Như luôn điềm đạm, che miệng khẽ cười. Nghe tiếng cười hiếm gặp của cô, tâm tình Lăng Hải Uy cũng tốt lên nhiều. Anh vẫn âm thầm thích Vũ Như. Cho dù cô không chút phấn son, lại mang kính mắt rất to, nhưng vẫn luôn thành lệ thoát tục, bộ dáng luôn luôn hấp dẫn sự chú ý của anh. Từ lúc cô vào công ty, anh luôn luôn vô cùng quan tâm. Chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cô luôn luôn trốn tránh tình cảm của anh, cho nên bây giờ mối quan hệ của hai người họ cũng không có chút tiến triển nào. Cô ta thở hổn hển nói tiếp. Năm ngoái bạn anh giới thiệu cho em một mảnh đất, vốn tính toán khai phá thành biệt thự tắm suối thư giãn. Bây giờ thì tốt rồi, nơi đó bây giờ thành cấm xây dựng. Mảnh đất kia chính là em dùng cổ phiếu tài thị đến ngân hàng các anh thế chấp vay tiền. Nếu ngày nào đó mà không trả nổi lãi suất là lập tức nguy rồi. Nói xong, cô ta liếc mắt với Tề Thiếu Yến, phụng trộm quan sát phản ứng của anh. Cô ta tràn đầy hy vọng anh có thể chủ động bày tỏ giúp cô ta một tay, lấy địa vị của anh ở Tề thị lúc này. Chỉ cần mở miệng nói một câu, lập tức cô ta có thể mang Tần Đồ Hội vượt qua cửa ải vốn khó khăn này. Tề Tiểu Yến chỉ lặng lặng nghe cô ta đọc điều văn, mặt không có bất kỳ biểu tình gì, khiến cô ta vô cùng thất vọng. Sợ cái gì? Dường như muốn cố ý trêu chọc cô ta, thật lâu sau anh mới mở miệng. Dù sao em vay ở ngân hàng của Tề thị, còn sợ tôi không dàn xếp được sao? Anh hào phóng thả mồi. Ngày mai tôi sẽ dặn dò cấp dưới, hạ lãi suất vay của Tần Đồ Hội, có thể tạm thời không cần trả phần gốc. Nghe vậy, trên mặt cô ta từ từ bừng sáng hy vọng, không nhịn được cười lên. Có thật không? Vậy em cảm ơn anh trước nha. Cô cảm đoan của anh, cô ta giống như ăn được viên thuốc an thần. Nói cảm ơn với tôi làm gì? Anh vỗ vỗ đầu vai của cô ta. Bằng giao tình của chúng ta cần gì khách khí như vậy? Sao thế được? Cô ta vui vẻ làm nũng với anh. Anh giúp em chuyện lớn như vậy, em sao có thể không nói cảm ơn chứ? Em đã toàn tâm toàn ý ủng hộ tôi, tôi không có lý do gì không giúp chuyện này. Anh đối với em thật tốt. Cô ta cảm kích dựa chặt vào người của anh. Không đối tốt với em, tôi còn đối tốt với ai được đây? Anh cười cười, mặt vô cùng bình thản. Đúng rồi, bạn tôi bên kia có một cơ hội đầu tư rất tốt, có thể giúp em kiếm chút đỉnh. Không biết em có hứng thú đi xem một chút không? Cơ hội đầu tư như nào? Nghe có thể kiếm được tiền, ánh mắt của cô không khỏi sáng lên. Đó là một công ty sinh hóa, gần đây muốn nhanh chóng mở rộng thị trường tại Mỹ. Anh tiếp tục dỗ ngọt. Đại cổ đông của công ty này vừa khéo lại là bạn làm ăn của tôi. Anh ta dự định thời điểm giá cổ phiếu còn rẻ, chia chút cổ phần cho tôi, coi như là cho tôi một cái tân tình. Nếu em có hứng thú, tôi liền nhường cơ hội này cho em. Thì thế nào? Em biết đấy, nếu công ty sinh hóa này có thể mở rộng thị trường sang Mỹ, giá cổ phiếu sẽ tăng gấp 100 lần tốc độ bão đổ bộ. Bây giờ em chỉ cần đầu tư chút đỉnh, tương lai rất nhanh sẽ thu về gấp 100 lần. Nếu thuận lợi, tổn thất trước kia của em có thể nhanh chóng được bù đắp. Thu về gấp 100 lần, nhanh chóng bù đắp, còn có cơ hội nào tốt hơn sao? Mặc dù Tề Thiếu Yến giúp một tay có thể giúp cô ta ra cửa ải khó khăn, nhưng dù sao về sau không thể ngồi ngang hàng với anh, nói chuyện cũng không lớn tiếng được. Nếu như có thể dựa vào dự án đầu tư này mà giải quyết được tất cả, không phải là tốt hơn sao? Tốt quá, vậy phiền anh sắp xếp cho em. Cô ta đáp dứt khoát. Chỉ là tiền mặt trong tay em bây giờ không có nhiều. Như vậy đi, anh bình tĩnh đưa đề xuất. Bằng không em mang cổ phiếu đi thế chấp cho ngân hàng lấy tiền đầu tư. Nhưng mà... Cô ta có chút do dự. Trước mắt trong tay cô ta không còn nhiều tài sản đáng giá, chỉ có một ít cổ phiếu của Tài thị. Hơn nữa thời điểm mua đất lúc trước đã thế chấp không ít cho ngân hàng. Lần này nếu tiếp tục thế chấp tiếp, dư lại cũng không còn mấy. Anh giả bộ hào phóng. Đừng lo lắng, tôi sẽ kêu ngân hàng tăng hạn mức cho em. Vốn nhiều em càng kiếm được nhiều, đến lúc đó đảm bảo em sẽ gỡ lại được toàn bộ. Vậy cũng tốt, cứ dựa theo anh mà tiến hành vậy. Vừa nghĩ tới có thể thu về gấp 100 lần, cô ta liền không do dự nữa, quyết định đánh cuộc một phen. Thấy con cá mắc câu, trong lòng anh đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc. Đúng rồi, chuyện nhà cửa anh có ý kiến gì không? Sắp hết thời gian thì lệ nhân chuyển sang đề tài khác cô ta quan tâm hơn. Tề Thiếu Yến cũng không đáp lời cô ta ngay, chỉ là chậm rãi lấy ra một tập bản thiết kế. Thấy thế cô ta thầm mừng rỡ trong lòng.